Mạt Thế Hồi Quy, chương 25, thuốc phép của nhà vua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Khả Khả nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt Hiểu Vũ. Cô nhóc cũng rất phối hợp mà ngồi ngay ngắn cho người khác thao tác. Chỉ là đôi con ngươi đỏ tươi nhìn mình chằm chằm khiến cô kiêng dè đối với Trương Hiểu Vũ. Trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên ba nhưng sức mạnh có thể nói là một sốt đá chết tươi Drake ăn mòn cấp 5. Cô gái đang giúp mình lau mặt trước mắt có thể một ngón tay búng bay đầu. Hơn nữa dòng máu nóng đang chảy bên trong cái cổ kia, hẳn là rất ngon miệng. Nhưng mà cô nhóc đã hứa với đức vua, không được làm tổn thương con người nếu ngài ấy không cho phép. Tôn Khả Khả lau đến vết hoa bì ngạn, thấy nó gồ lên không khỏi tò mò sờ thêm vài cái. Đây là zombie hàng thật giá thật, chạm vào có cảm giác lạnh giá, nhưng trái tim vẫn đập bình thường, mạch vẫn có. Mặc dù mới vài phút trước cô rất sợ hãi, chỉ lo con bé này nhào lên cắn mình, nhưng ông chủ đã cam đoan không sao, sự gan dạ trong người bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều. Cô đã quên, mới chưa đầy một buổi chiều, cái kính dày to bản trên mặt mình đã rơi đi đâu mất. Mà có lẽ sau này cũng không cần dùng đến nó nữa. Tôn Khả Khả tự khắc phục bản tính nhút nhát của mình khi ở cùng mấy người này. Nhìn vào Bạch Thư tuy có vẻ yếu đuối hơn mình, nhưng mà Tôn Khả Khả có niềm tin, cho dù trời có sập cậu ấy cũng có thể chống đỡ. Cảm giác tin tưởng này, như thể rất lâu rồi, trải qua bao nhiêu kiếp mới có được như vậy. Ông chủ, theo như cậu nói những xác sống đều. Sống, thật sao? Bạch Thư đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa quan sát nãy giờ, nghe vậy liền bật cười. Nhưng Hiểu Vũ là dạng, sống, đặc biệt hơn, tôi đã, sửa chữa, cho con bé. Nếu không hiện tại nó đang lang thang ngoài đường cắn người ta rồi. Nghĩ đến lúc đầu tìm được cô nhóc, nó cũng muốn cắn Bạch Thư nhưng nhanh chóng bị Marius khống chế. Chị Hiểu Vũ, ánh mắt Marius hiện lên một tia không đành lòng. Nếu cậu đánh thức đức vua sớm hơn, chị Hiểu Vũ có thể không biến thành xác sống. Ngài ấy từng tự hứa với bản thân, khi quay trở về sẽ không để một ai hóa thành zombie nữa. Kết quả là cậu làm hỏng việc của ngài ấy mất rồi. Marius, đừng tự trách bản thân, đổi lại là ngươi nếu ở một nơi xa lạ, liệu có thể tin vào mấy câu nói của người không quen biết hay không? Hơn nữa không thể cưỡng chế, ngươi cũng cần ta đồng ý mới có thể truyền tải ký ức cơ mà. Còn Hiểu Vũ, Bạch Thư nhìn xác sống bị đè trên nền đất không ngừng giãy giụa, da thịt đang trong tình trạng hoại tử, đôi mắt đục ngầu kéo màng gần như trắng xóa, mái tóc rụng sơ xác từng mảng chọc lóc, hắn dịu dàng xoa đầu Trương Hiểu Vũ. Khẽ mỉm cười. 30 chưa phải là Tết, đâu có chuyện gì làm khó được trẫm. Hắn làm phản diện cũng hơn 14.000 năm rồi. Các thao tác cải tiến zombie làm đi làm lại đến mức thuộc lòng. Mặc dù bây giờ không có sức mạnh như trước nhưng tay nghề thì vẫn có. Cái chính là cần có nguyên liệu thôi. Trước hết cứ mang con nhóc này về trói lại cho an tâm. Elizabeth không ngừng bay lượn quanh Trương Hiểu Vũ, gương mặt emoji biểu cảm khóc lóc. Bạch Thư. Cũng đã gặp lại rồi còn mếu máo cái gì. Trước tiên tìm một bãi đất rộng để cất nhà đã. Nhưng cái thành phố lớn này đâu đâu cũng là nhà. Ngôi nhà hoa hồng có kích thước quá lớn, khó có thể tìm được vị trí đặt. Hay là bảo Elizabeth biến hình rồi sốt bay mấy ngôi nhà. Thưa đức vua của tôi, Marius đã bình tĩnh trở lại. Chúng ta có thể đặt nó ở công viên lớn tại huyện Phan Định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thư xoa cằm suy nghĩ. Mặc dù có hơi xa lại lắm cây cối, nhưng Elizabeth mua nhà hoa hồng là một món quà đặc biệt do người kia tặng cho mình, không giống bất kỳ kiến trúc thông thường nào hết. Cho nên Elizabeth chỉ cần xách váy đến đó tọa lạc, có thể đạp nát toàn bộ cây cối ở đó mà không vấn đề gì. Được rồi, cứ quyết thế đi. Elizabeth, thú bông lập tức bay đến trước mặt Bạch Thư, thân thiết cọ cọ vào lòng bàn tay hắn mấy cái. Ngươi cùng Hiểu Vũ tạm thời trở về hư vô. Được rồi, mang người đi đi. Elizabeth, Marius vừa nới lỏng tay, Trương Hiểu Vũ vùng lên tấn công Bạch Thư một lần nữa. Hắn giơ tay cản, cô nhóc kia cứ thế cắn. Phập, một cái vào tay hắn, máu chảy đầm đìa. Bệ hạ, Marius hoảng hốt, hiện tại ngài ấy không còn bất tử, hơn nữa còn là con người, bị cắn rất nhanh hóa thành xác sống mất. Ngài làm cái gì vậy? Chị Hiểu Vũ. Mau nhả ra, Marius vươn tay muốn tóm lấy Trương Hiểu Vũ thì Bạch Thư ngăn cản, tay còn lại vỗ nhẹ vào đầu. Hung thủ, đang tấn công mình, lắc đầu nói. Không sao, Có lẽ từ lúc tỉnh dậy còn chưa ăn cái gì. Con bé cũng chỉ hút máu thôi, không có làm ta đau đâu. Trương Hiểu Vũ nếm vị máu tươi như phát cuồng, dùng sức xé rách chỗ vừa cắn, một mảng thịt cứ thế bay đi. Marius, bệ hạ, Elizabeth, L, đau đau đau đau a. Marius mau kéo con nhóc này ra a. Trong lúc Marius xách Trương Hiểu Vũ ra xa, Bạch Thư nhịn đau đỏ cả mắt vội vàng thao tác gian hàng hệ thống, mua một viên thuốc phục hồi trạng thái rồi uống luôn. Ngay lập tức cánh tay bị rách ngưng chảy máu, các thớ cơ bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy tái tạo lại, da bao bọc cơ rồi khép kín như chưa từng bị thương. Bạch Thư thở hổn hển lườm đầu sỏ gây chuyện một cái. Đúng là được voi đòi hai bà trưng, cho hút máu chốt đỉnh đòi cạp cả miếng thịt của hắn. Đợi chút nữa về phải đánh đòn vài cái cho biết mặt. Hừ, bệ hạ ngài có sao không? Marius không dám để chị Hiểu Vũ lại gần đức vua, chỉ có thể từ xa gọi lại. Đã không sao, Bạch Thư thở hắt ra một cái, mang người đi Elizabeth, ta tạm thời không muốn nhìn cái thứ nghịch tử này. Chốc nữa về hỏi tội nó sau. Hừ, thú bông cũng cảm thấy chị Hiểu Vũ rất quá đáng, vì vậy emoji liền chuyển thành giận dữ, tiến đến chỗ Marius. Cậu hiểu ý thả tay rồi tránh xa. Elizabeth xoay tròn với tốc độ cánh quạt, nhỏ lại biến thành một cái mô hình ngôi nhà màu hồng. Bỗng nhiên ngôi nhà biến lớn cao phải gấp đôi Marius, cánh cửa lớn bé bằng cái đĩa lại biến dạng to hơn cái tủ lạnh, như sinh vật sống há mồm ngoạm lấy Trương Hiểu Vũ vào bên trong rồi đóng lại. Tiếp theo cả ngôi nhà biến trở lại thành mô hình bé bằng lòng bàn tay, ở hai bên xuất hiện hai cái chân sắt như chân gà, cứ thế mà lọc cọc chạy đi mất. Được rồi, Bạch Thư nhìn mô hình chân gà, à nhầm, là ngôi nhà đã chạy mất hút. Bây giờ chúng ta cũng đi thôi. Marius, điểm cần đến nằm ở đâu thưa bệ hạ? Bạch Thư, công ty dược liệu WJ, những thứ trọng yếu khó tìm đành phải sử dụng gian hàng hệ thống, còn lại hắn tìm bên ngoài. Để mà nói cái giá tiền trong đây, cho dù cầy nhiệm vụ bục mặt lấy điểm tích lũy vẫn rất nhanh bị tiêu hết. Ngay cả hắn còn thấy khó. Chuyển sinh giả trước đó không biết phải vượt qua như thế nào khi bị ăn gian phần thưởng. Nhưng mà hệ thống này cũng không phải hoàn toàn gian trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng điểm tích lũy đạt mốc chắc chắn tăng cấp bậc sức mạnh. Chỉ là mấy đứa nhỏ đáng thương trước kia khó lòng mà tăng được lên cao. Có đứa chết từ rất sớm, có đứa đi theo thằng nhóc Hàn Phi thì sống được lâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị phe phản diện chơi chết. Bạch Thư cấp E hiện tại chính là yếu nhất. So với một người bình thường còn không khỏe bằng. Nhưng tên này lạc quan quá mức. Hắn từng nói với Marius rằng: ta tuy không mang cấp độ mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là cấp độ viết ra có nhiều nét nhất. Các bạn đã từng thấy cái đỉnh luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, hay là cái nồi nấu ra dung dịch phép thuật của mụ phù thủy xấu xa? Rất tốt, vậy bạn có thể tưởng tượng được một cái nồi 90 tổ truyền từ thời ông cha, nghe đâu nói là làm từ vỏ máy bay bị bắn hạ. Nam chính của chúng ta đang dùng nó để nấu một dung dịch đặc biệt mà hắn nói dùng để cải tạo Trương Hiểu Vũ. Được rồi, tiếp theo cho 200 gram bột canh. Bạch Thư xé mở gói bột canh mới, cứ thế đổ thẳng vào cái nồi hỗn hợp mà Marius thân thương gọi là cám lợn. Này, ngài không cân số lượng, không sợ sai sót hay sao? Bạch Thư không cảm thấy có lý, hắn vừa đổ gia vị vừa dùng muỗng gỗ lớn đảo đều theo chiều kim đồng hồ. Không sao. Người xưa đã có câu, khi nấu ăn không nên quá dựa dẫm công thức, chỉ cần cho đến khi nào tổ tiên bảo dừng là được. Marius, người xưa là ai? Bạch Thư, là ta, hắn nhíu mày lườm Marius, còn có ai sống lâu hơn ta nữa à? Nếu có thì kéo hắn đến đây cho ta xem đi. Ở trong bếp mặc dù có máy hút mùi nhưng không thể lấy đi hết cái mùi. Hương, đặc trưng mà Marius trước kia ngửi qua vô số lần, mũi cậu còn thính hơn so với con người nữa. Vì vậy dứt khoát đi ra ngoài hít thở không khí, dù sao ở lại đây cũng không phải làm cái gì. Cái người này thù rất dai, chị Hiểu Vũ lần này thảm rồi. Marius trong lòng âm thầm thắp một nén nhang cho Trương Hiểu Vũ. Còn đương sự hiện tại bị trói trong phòng như một cái bánh chưng, ngây ngô không biết được điều gì sắp đến với mình. Ga, ga, dừ, trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi, ngoài kia gió tanh mưa máu. Ở bên trong ngôi nhà hoa hồng lại bình yên vô sự. Marius nhàn nhã đẩy chiếc xe giỏ hàng, đi vài vòng trong supermarket tìm đồ mình yêu thích. Bạch Thư vừa nấu thuốc vừa ngâm nga một giai điệu không tên, có còn Trương Hiểu Vũ thì... Thôi, một lát sau chính là màn nhét thuốc khủng bố nhất, Marius chỉ dám đứng ở cửa không nỡ nhìn thẳng. Nguyên một nửa nồi thuốc thập cẩm không tên ít nhất khoảng 40 lít dung dịch. Bạch Thư dốc ngược đầu Trương Hiểu Vũ lên trên, đặt một cái phễu lớn vào miệng cô nhóc, nở một nụ cười dữ tợn. Thích gặm tay có đúng không? Đói lắm có đúng không? Giờ chúng ta bắt đầu dùng bữa nhé. Đảm bảo nhà ngươi không bao giờ phải chịu đói nữa. Được rồi, bây giờ ngồi ngoan nha. Văng thuốc ra tay chậm là cái đầu nhà ngươi không cần dùng nữa đâu đấy. Trương Hiểu Vũ mặc dù hiện tại đầu đất không biết suy nghĩ, nhưng thế nào lại cảm thấy dùng mình rét lạnh như tiết trời giữa tháng 12. Tức thì ngưng dãy sủa, ngồi ngoan như chó cún. Phải vậy chứ, Bạch Thư hài lòng gật đầu. Hắn dùng một cái gáo lớn múc từng gáo thuốc, trực tiếp đổ vào miệng phễu. Mùi vị kinh khủng ập đến khiến cho xác sống như cô nhóc đây cũng không chịu nổi, lại bắt đầu phản kháng. Bạch Thư hơi dừng thao tác, nghiêng đầu hỏi, có muốn chẫm vặt đầu nhà ngươi làm bóng đá hay không? Nãy giờ nói không thấm câu nào vào não à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác sống nhỏ bé yếu ớt kêu lên, sau đó ngồi im, Marius thở dài ra ngoài khép cánh cửa. Mặc dù vì tốt cho chị ấy nhưng mà có chút khó nhìn quá. Màn tra tấn thuốc kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, một nồi 40 lít thuốc bị dốc cạn đáy. Trương Hiểu Vũ vẻ mặt không còn thiết tha gì nữa gục mặt trên ghế. Tuy nhiên da thịt cô nhóc đã có biến đổi, cách Trương